Trên lôi đài Quảng Hưng Lâm nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu. Thân hình một linh khí sư chỉ vẻn vẹn có bát giai, vào giờ khắc này, không ngờ lại trở nên hùng vĩ không thể với tới được. Hắn thở ra một hơi thật dài, ôm quyền thi lễ rồi ly khai lôi đài, hướng về phương xa mà bay đi. Trên bóng lưng hắn lộ ra một vẻ cô đơn không thể nào hình dung được. Bởi vì hắn biết đời này kiếp này, không thể báo thù được cho sư đệ nữa rồi. Trịnh Hạo Thiên nhìn đối phương rời đi, nhưng trong lòng lại rung lên. Vẻ tuyệt vọng trong con ngươi Quảng Hưng Lâm đã khiến hắn bừng tỉnh. Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu ra, nếu mình thua trận này, thậm chí là mất mạng trên lôi đài, thì người phải hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng này, lại chính là mình và thân hữu Bạch Thảo Phong rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía thân nhân đang hân hoan reo hò ngoài quang cầu trong lòng kích động. Còn một trận chiến cuối cùng, bạn đang đọc truyện tại truyện YY trận này, nhất định phải thắng, cách chương.